Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông cung thái tử cùng các quan ở Đông cung đang nghị sự. Thái tử được sắc phong đã hơn nửa năm nay, thái tử điện hạ cần cù chính sự, khôn khéo xử lý, rất được lòng người. Lòng An Đế nhìn thấy, cũng cảm thấy vui mừng, đem hơn phân nửa chính vụ giao cho thái tử. Hôm nay trong triều hội, binh bộ thượng thư dâng lên một đạo tấu chương. Thái tử điện hạ trầm giọng nói, Ký Châu liên tục náo loạn 2 năm hạn hán, dân chúng chết đói không ít. Triều đình phân phát lương thực, hạ chỉ trấn thiên tai. Ký Châu chi phủ từ đó tham lam, cấu kết với thương nhân lương thực địa phương mưu cầu lợi, kết quả khiến lòng dân tức giận. Mấy ngàn dân chúng vọt vào phủ nha, đánh chết chi phủ Ký Châu. Ký Châu chi phủ chết không đáng tiếc, kế tiếp cục diện rối rắm lại cực khó thu thập. Dân loạn Ký Châu càng ngày càng nghiêm trọng. Lính gác vệ địa phương không thể áp chế dân loạn, còn cùng nhau phản. Các lính đồn trú vệ sở đã hơn nửa năm không gặp quân tướng. Quân lương cũng bị cắt xén đến lợi hại. Lúc người cực kỳ đói, tính mạng cũng sắp không giữ được, làm sao còn bận tâm đến trung hiếu tiết nghĩa, thừa dịp dân loạn, những lính đóng quân này cướp kho thóc cùng quan ngân. Hiện tại Ký Châu lớn nhỏ quan viên đều bị giết sạch sẽ, loạn thành một nồi cháo. Loạn tượng trước mắt này, nhất định phải dùng tinh binh chân áp dân loạn. Bằng không, triều đình phái chi phủ mới đi, cũng vô dụng. Trước mắt mọi người muốn thương nghị, chính là phái ai dẫn binh. Viên Hải là binh bộ thị lang, hơn nữa đối với các võ tướng lớn nhỏ trong quân đều rất quen thuộc, rất nhanh đã đưa ra người thích hợp. Thái tử điện hạ, thần cho rằng, phái Hà tướng quân đi tới là thích hợp nhất. Hà tướng quân năm nay hơn 40, đang lúc tráng niên, dũng mãnh thiện chiến. Hơn nữa, thê tử của vị Hà tướng quân này là đích nữ của Viên thị Bàng Chi. Là đường muội đồng tộc của Thái tử Phi. Thái tử điện hạ vừa phải dùng người, đề cử nâng đỡ người của mình cũng là nghĩa hiếu. Thái tử suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Được, để Hà tướng quân dẫn binh đi Ký Châu. Ngày mai, cô sẽ lên tấu chương. Lòng An Đế đem việc này giao cho Thái tử xử trí, liền có ý bảo Thái tử bồi trực tâm phúc võ tướng, tất nhiên sẽ không bác bỏ tấu chương của Thái tử. Vương Hải thấp giọng nói, Hà tướng quân làm chủ tướng. Điện hạ sao không chọn một thân vệ cẩm y làm phó tướng nữa? Đây cũng là biện pháp đơn giản nhất để các hoàng tử bồi dưỡng võ tướng. Đem thân vệ bên người phái ra ngoài lãnh binh, khổ luyện mấy năm lập chiến công, là có thể một mình đỡ một mặt sau này. Viên Hải tiếp lời, bên cạnh điện hạ TH4N vệ rất nhiều. Một đám người trẻ tuổi anh dũng, thiếu chính là lịch lãm chiến trường. Chỉ không biết, điện hạ cố ý chọn ai đi Ký Châu. Trong đầu thái tử nhanh chóng hiện lên một thân ảnh. Lại có một tia do dự, Thẩm Hữu vừa thành thân được 3 ngày, trước đó ông cho Thẩm Hữu nghỉ kết hôn 1 tháng, sớm như vậy lại gọi về, hình như có một chút xin lỗi Phùng thiếu quân. Hơn nữa, hành quân vất vả, hung hiểm trên chiến trường. Bất quá, muốn nhanh chóng lập công, con đường phát triển rõ ràng, đây cũng là cơ hội tốt nhất. Các thân quan cả ngày ở Đông Cung, đều biết rõ thân vệ mà Thái tử Điện Hạ tín nhiệm trọng lượng nhất là ai. Thẩm thị vệ tuổi trẻ có tài. Tính tình trầm ổn, có thể dùng được rất nhiều. Thần cũng tiến cử Thẩm thị vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hải cũng khen ngợi Thẩm Hữu không dứt miệng. Không nói cái khác, liền hướng về phía Thẩm Hữu từng liều mạng cứu thái tử, cũng nên dẫn theo 1-2. Chấm, Viên Hải thường xuyên ra vào Đông Cung, vừa là thái tử cữu huynh, vừa là thông gia của thái tử, nói chuyện nặng nhất. Điện hạ không cần do dự, để Thẩm Hữu đi, chờ đại quân đánh thắng trận trở về. Đem hôn lễ bổ sung cho hắn là được. Thái tử điện hạ rốt cục hạ quyết tâm, gọi Dương Công Công tiến vào. Ngươi để người đi thẩm phủ một chuyến, truyền cô đơn dụ truyền. Lệnh cho Thẩm Hữu ngày mai tiến cung, dừng một chút lại nói, để cho hắn mang theo tân phụ cùng tiến cung. Dương Công Công cung kính lĩnh mệnh. Phùng thiếu quân và Thẩm Hữu ăn cơm tối ở Thôi Trạch, mới trở về thẩm phủ. Tứ lang, thiếu quân, các ngươi có thể tính là trở về rồi. Đại Phùng thị vẻ mặt vội vàng nghênh đón, nhanh chóng thì thầm nói. Nửa canh giờ trước, Dương Công Công để người đến truyền lời dụ thái tử, để hai phu thê các ngươi ngày mai tiến vào Đông Cung. Cái gì, tiến Đông Cung? Phùng thiếu quân và Thẩm Hữu nhanh chóng liếc nhau. Thẩm Hữu thấp giọng nói. Người tới chỉ nói những thứ này sao? Đại Phùng thị thở dài. Đúng, hỏi lại thì cái gì cũng không nói. Nghĩ đến là có việc quan trọng, bằng không, người mới tân hôn 3 ngày. Không nên thúc giục ngươi trở về Đông Cung như vậy. Dừng một chút lại cười nói. Cũng không cần quá mức khẩn trương lo lắng. Nếu là để thiếu quân cùng đi, có lẽ đó là muốn gặp ngươi. Thái tử điện hạ bận rộn chính vụ, cũng không có nhàn tình giật trí bực này. Đã là triệu kiến, tất nhiên có việc. Phùng thiếu quân trong lòng hiểu rõ, cũng không nói ra. Theo lời đại phùng thì cười nói, thẩm nương nói phải, sáng sớm ngày mai ta tỉ mỉ trang điểm, theo tiểu biểu ca đi Đông Cung. Còn gọi là tiểu biểu ca đâu? Đại phùng thì cười trêu ghẹo, cái này đều thành thân, hẳn là đổi giọng gọi tướng công phu quân. Phùng thiếu quân lập tức lộ ra nụ cười thẹn thùng, xấu hổ hô một tiếng. Phu quân, thẩm hữu, đôi mắt thẩm hữu đột nhiên tối sầm lại, hắng giọng nói. Sắc trời không còn sớm, thẩm nghỉ ngơi sớm một chút đi. Đại phùng thị là người từng trải, nhìn thấu không nói ra, cười đáp, trễ như vậy, ta mệt mỏi. Hai người bận rộn cả ngày, cũng về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải dậy sớm tiến cung, đây là một lời nhắc nhở ngầm, đừng trì hoãn việc dậy sớm vào sáng mai. Cũng không biết phu thê trẻ có nghe hiểu hay không là được. Nghe có hiểu không, chính là nhất thời rất khó khắc chế, lại gọi ta một tiếng phu quân. Trong lúc tình cảm nồng đậm, thanh âm của thẩm hữu cũng đặc biệt khàn khàn. Thẩm hữu làm sao còn nhịn được, cho đến canh ba mới thoáng bình tĩnh. Hai người ôm nhau mà ngủ, mơ mơ màng màng, câu được câu không thì thầm. Chàng nói xem, điện hạ bỗng nhiên cho chàng trở về là vì cái gì? Có thể có việc gì giao cho chàng không? Hẳn là, chúng ta thành thân mới 3 ngày. Ban đầu còn cho 1 tháng nghỉ phép kết hôn. Trong giọng nói của Phùng thiếu quân có chút bất mãn. Thẩm hữu có chút bất đắc dĩ. Có chuyện gì, chờ ngày mai sẽ biết. Ngủ đi, Phùng thiếu quân rất mệt mỏi. Nằm trước ngực thẩm hữu, rất nhanh ngủ thiếp đi. Thẩm hữu cũng có chút mệt mỏi. 3 ngày nay, hắn cũng hao tổn khí lực không ít. Trách không được sau khi thẩm gia thành kết hôn đi làm, chân đi đều bay lên. Nếu như qua 1 tháng như vậy, hạ bàn làm sao ổn định được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể muốn nghỉ ngơi, trong đầu lại chuyển không ngừng. Nhất thời khó có thể ngủ. Hắn trở về Đông Cung thì thôi. Vì sao Thái tử Điện Hạ còn lệnh cho Phùng thiếu quân tiến vào Đông Cung? Chẳng lẽ có việc gì cho nàng? Không đúng, Phùng thiếu quân là mật thám, cho dù phái công việc, cũng âm thầm tiến hành. Tuyệt đối sẽ không chính đại quang minh như vậy tuyên Phùng thiếu quân đi Đông Cung. Nghĩ tới nghĩ lui, luôn có một chút không thích hợp. Thẩm hữu yên lặng suy nghĩ, cúi đầu, chỉ thấy kiều thê mới cưới ngủ ngọt ngào. Ánh mắt thẩm hữu mềm mại, dựa đầu vào. Hai phu thê trẻ, đầu dựa vào đầu, cùng nhau ngủ, cách chương.